mở mắt thấy thần tài. Chương 632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dịch Tùng Phú, copy nội dung từ truyện 88. Nguồn, Bia, GT, chương 632, chị đã hiểu lầm tôi. Thân tặng trung chan admin choang VIP, rất nhanh, hàng ngàn công nhân đã có mặt tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, vì ngọn núi sắp bị phá, nên biệt thự núi Vân Đình cũng phải bị phá hủy đi. Mà tin tức này cũng được một người có tầm quan sát được và nhanh chóng lan truyền trên mạng. Trong lúc nhất thời, nó gây lên một cuộc thảo luận sôi nổi ở thành phố Kim Lăng. Biệt thự núi Vân Đình sắp bị phá bỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi sẽ đi xem, biệt thự 800 triệu tệ nói hủy ngay sau đó liền bị phá hủy, quả thực quá giàu quá bá đạo. Một số người hâm mộ nhao nhao nói. Tuy nhiên trước đó bộ phận quản lý của biệt thự vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì. Bởi vì Lý Trấn Quốc muốn làm một việc gì đó thì không cần thiết phải thông qua các bộ phận cấp dưới này. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là dưới con mắt của bộ phận quản lý, biệt thự Vân Đình cũng không phải đơn giản là nơi ở thông thường. Nó là tâm huyết và rất nhiều công sức của các kỹ sư, nói không quá thì chính xác nó là một tác phẩm nghệ thuật kiện tác. Ai bảo các anh phá dỡ, các anh thật là lớn mật, có biết nơi này của ai không? Một người phụ nữ chừng 26,27 tuổi lúc này đang nhìn vị quản đốc xây dựng giận dữ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, ai kêu chúng tôi phá dỡ ấy hả? Đương nhiên là Lý Tổng, có vấn đề gì cô trực tiếp đi tìm Lý Tổng nói chuyện. Vị quản đốc cười lạnh nói, người phụ nữ hít một hơi thật sâu vì tức giận, cô nhìn đội xây dựng đông đúc trên đỉnh núi, nhíu mày rồi đi về phía đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc là một tiếng nổ ngay khi cô ấy bước lên và tình cờ thấy một bức tường của biệt thự đã bị đổ xuống. Đã quá muộn để ngăn cản rồi, ngay tức thì, vừa đau lòng vừa la mắng đám người thô lỗ này. Và Trần Hạo cũng đang ở trong khu vườn của biệt thự Vân Đình. Trần thiếu, thời gian thi công nhanh nhất cũng phải 2 ngày 2 đêm mới xong được. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Trấn Quốc nhìn về phía Trần Hạo nói, tôi hiểu, anh Lý, anh đã làm việc vất vả rồi. Nếu có tin tức gì, hãy cho tôi biết ngay khi anh có tin tức. Trần Hạo nói, tôi hiểu rồi Trần thiếu. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này một vệ sĩ vội vã chạy tới. Trần thiếu, có một người phụ nữ ở bên ngoài đang gây chuyện làm gián đoạn tiến độ thi công. Cô ấy cũng là người của tập đoàn Kim Lăng. Xin hỏi, chúng ta có thể dùng vũ lực để ép cô ấy đi không? Vệ sĩ hỏi, hỗn lão, Trần thiếu muốn làm cái gì còn có người dám ngăn cản, bất kể là ai, đuổi đi cho ta. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Trấn Quốc lạnh lùng nói. Cô nói tên cô ấy là đương nhiên, chỉ cần nhắc tên của cô ấy thì Lý Tổng ngài liền có thể biết được. Vệ sĩ nói, đương nhiên, copy nội dung từ truyện 88, Lý Trấn Quốc không khỏi sững sờ, nhìn Trần Hạo một chút. Đương nhiên là ai, đó là chị họ thứ hai của Tô Đồng Hân, tương đương với chị gái của Trần Thiếu, lần này cho dù Lý Trấn Quốc có khí thế lớn đến mấy tự nhiên biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, quả thực không phải là người mà Lý Trấn Quốc có thể chọc tức được. Trần Hạo cũng hơi sốc khi nghe tên cô ấy. Chị Đồng Hân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước đó cũng không ít lần gặp nhau, copy nội dung từ truyện 88, mà cô ấy lại có quan hệ rất tốt với Đồng Hân. 2 năm trở lại đây, Trần Hạo đương nhiên không chỉ nghĩ đến Đồng Hân và gia đình anh, tương tự anh cũng không quên quan tâm đến gia đình của cô ấy. Có thể đền bù, Trần Hạo sẽ đền bù, để nhà họ Tô sống một cuộc sống vô tư trong mấy đời, đây là điều mà Trần Hạo có thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nhiên mặc dù Trần Hạo cũng trở lại Kim Lăng, hiện tại cũng đã ở Kim Lăng. Nhưng là đối với người nhà Đồng Hân, Trần Hạo vẫn còn một mặc cảm khôn nguôi. Bất kể nói thế nào, Đồng Hân vì cùng mình mà mất tích chính là bởi vì mình không chăm sóc cô ấy tốt. Cho nên bây giờ Trần Hạo không biết phải đối mặt với nhà họ như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, tóm lại Trần Hạo sợ phải đối mặt với cô ấy bây giờ. Giờ phút này trước cửa biệt thự, các ngươi thả ta ra. Thả ta ra, đương nhiên đang bị mấy vệ sĩ đưa ra ngoài, liều mạng dãy rủa. Copy nội dung từ truyện 88, dừng tay, mà lúc này, một giọng nói vang lên, chính là Trần Hạo đi tới. Trần Hạo, đương nhiên vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88, từ khi em gái cô mất tích cô chưa từng gặp qua Trần Hạo, càng không nghe nói tin tức về Trần Hạo nữa. Lúc này trong mắt đương nhiên hiện ra vẻ cười chua xót, ha ha, em gái của mình mất tích. Mà Trần Hạo anh ta là ai? Là thiếu chủ nhà họ Trần, người sở hữu gia sản của cả gia tộc họ Trần. Làm sao anh ta có thể còn nhớ đến em gái mình? Nói không chừng em gái sống chết ra sao anh ta cũng đã sớm để bên ngoài rồi. Chỉ là phái một Lý Trấn Quốc đến an ủi toàn bộ nhà họ Tô sao? Lý Trấn Quốc nói, bất kể nhà họ Tô có chuyện gì, đều có thể tìm kiếm sự trợ giúp của bọn họ sẽ dốc hết sức để giúp đỡ nhà họ Tô. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng người thân và bạn bè của gia đình họ Tô đều hiểu rằng đây chỉ là lời nói tử tế của Trần Hạo để bày tỏ sự tiếc nuối. Sau khi Đồng Hân mất tích, nhà họ Tô còn có quan hệ gì nữa versus Trần Hạo đâu? Không có, một chút quan hệ cũng không có. Đương nhiên, sau khi Đồng Hân mất tích, người nhà họ Tô càng sẽ không đi nhờ vào mối quan hệ này, họ luôn từ chối sự hỗ trợ của Lý Trấn Quốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như không phải bọn họ muốn phá hủy biệt thự Vân Đình này, đương nhiên sẽ không tức giận như vậy, huống chi là đi đôi co versus Lý Trấn Quốc. Còn một lý do khác là, biệt thự Vân Đình ban đầu vốn là phòng cưới của Trần Hạo cùng Tô Đồng Hân. Nhưng bây giờ thì sao? Ha ha, copy nội dung từ chuyện 88. Vong Ân bội nghĩa, đương nhiên toàn thân bừng bừng lửa giận, nhưng giờ phút này, lại gặp được anh ta. Chấm, anh ấy dường như đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, và anh ấy cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơi thở của người bề trên toát ra từ toàn thân. Chị họ đương nhiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chị gần đây vẫn tốt chứ? Trần Hạo khẽ gật đầu nói. Ha ha, tôi không dám làm phiền Trần thiếu quan tâm, mà đương nhiên tôi từ lúc nào lại thành chị họ Trần đại thiếu thế, nhà họ Tô chúng tôi không dám có được một người thân như Trần thiếu đây. Copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên lạnh giọng nói. Hỗn hào, sao lại có thể nói chuyện như vậy versus Trần thiếu? Một đám vệ sĩ nghe thấy câu nói mỉa mai trong miệng đương nhiên, lập tức hét lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không phải việc của các người, lùi xuống cho ta. Chấm chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Trần Hạo lạnh lùng nói, nhóm vệ sĩ kính cẩn rời đi, lời nói như sấm vang của Trần Hạo mang đến cảm giác ớn lạnh, khiến Ngetea kinh hãi. Ngay cả Đường Nhiên cũng bị giọng nói này làm cho giật mình. Copy nội dung từ chuyện 88, kinh ngạc nhìn về phía Trần Hạo, anh ấy chỉ trong 2 năm đã thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước anh ấy còn có chút sợ hãi rụt rè, mà giờ đã thành như vậy. Tôi biết rằng chị họ đương nhiên có một số hiểu lầm về tôi. Đồng Hân mất tích, tôi đã không chăm sóc cô ấy. Tôi có trách nhiệm rất lớn. Chị nghĩ rằng tôi đã quên Đồng Hân rồi sao? Trần Hạo nhìn về phía Đường Nhiên, copy nội dung từ chuyện 88. Đường Nhiên nhẹ giọng nói. Cái gì, không phải đã quên rồi sao? Trần Hạo cẩn thận lấy trong túi ra một cái túi thơm nhỏ. Nhìn thấy cái túi thơm này, Đường Nhiên sững sờ. Đây chính là thứ mà Tô Đồng Hân lúc trước tự làm đưa cho Trần Hạo, lúc đó em ấy học nghề thủ công từ mẹ mình, chỉ tiếc là hình thêu không được như ý, cố gắng thêu cả một đêm, đem một đôi uyên ương ra thêu siêu siêu vẹo vẹo. Copy nội dung từ chuyện 88, vì cái này mà lúc đó Đường Nhiên suýt chết cười. Em ấy nói em ấy sẽ tặng vật này cho chàng trai mà mình yêu, và người em ấy yêu chắc sẽ không vì nó xấu mà ghét bỏ. Nhưng hiện tại Trần Hạo vẫn còn mang cái túi thơm này ở bên mình. Tôi sẽ không quên tất cả những kỷ niệm đã qua của chúng tôi, càng không bao giờ quên Đồng Hân. Tôi đã cố gắng tìm kiếm cô ấy. Chỉ cần tôi có thể tìm thấy cô ấy, tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi trên thế giới, ngay cả tận cùng của thế giới. Vậy nên chị họ Đường Nhiên, chị đã hiểu lầm tôi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.